Bay trên tổ chim cúc cu. Chương 33, góc truyện audio.com. Ôi lạy chúa tôi, ông lão tơ cồ nói và đập tay lên đỉnh đầu hói bóng của mình. Đấy là bà trực nhật, người ta sẽ nọc tôi ra mà quất roi ngay bây giờ. Chúng tôi chạy vào buồng vệ sinh, tắt điện và chết lặng trong bóng tối đến nỗi nghe được cả tiếng thở của nhau. Sau đó có tiếng mụ trực nhật đi dọc khắp khoa và thì thầm một cách ồn ào gọi ông tơ cô. Gần như sợ sệt, giọng mụ ngoan ngoãn và lo lắng. Lên giọng cuối câu, ông tơ cô, lão, mẹ khỉ, biến đi đâu vậy? McMurphy hỏi khẽ, sao không trả lời, đừng lo, Scanlan nói, mụ ta không nhìn vào đây đâu. Nhưng sao lão ta không trả lời? Hay là lão đã kịp phê rồi? Anh nói gì vậy? Tôi không bao giờ phê. Có mỗi một liều ngắn tủ như thế. Giọng lão tơ cô vang lên đâu đó bên cạnh. Trong bóng tối của buồng vệ sinh. Tơ cô, lão làm gì ở đây thế? McMurphy cố nói. Giọng nghiêm khắc, nhưng chính hắn cũng khó khăn lắm mới nén được cười. Lão ra xem mụ ta cần gì. Quỷ mới biết được mụ ta sẽ nghĩ sao nếu không tìm thấy lão. Ngày tận thế đã tới. Hattinh nói và ngồi xuống. Lạy Thánh Allah, hãy phù hộ cho chúng con. Tơ cô mở cửa lách ra ngoài và gặp ngay mụ trực nhật nơi hành lang. Mụ ta tới để xem tại sao đèn sáng khắp nơi. Vì mục đích gì lại bật tất cả đèn trong khoa? Ông lão tơ cô nói rằng không phải khắp nơi đều bật đèn. Rằng trong phòng ngủ, phòng vệ sinh vẫn tối. Mụ ta nói đấy không phải là lời giải thích cho việc trang hoàng đèn đóm lộng lẫy ở những chỗ còn lại. Do đâu ông nghĩ ra trò này? Tơ cô không tìm nổi câu trả lời. Trong yên lặng và bóng tối, tôi nghe thấy tiếng chai rượu được chuyển tay. Ngay bên cạnh, còn ngoài hành lang, mụ ta nhắc lại câu hỏi và tơ cô trả lời rằng ông ta. Ừ thì, đang dọn dẹp, lúc đó mụ ta liền quan tâm. Tại sao chính trong phòng vệ sinh lại tối? Bởi theo quy định ông phải dọn trong đó trước tiên kia mà. Chúng tôi đợi xem ông lão sẽ trả lời thế nào và lại truyền chai rượu cho nhau. Đến lượt tôi, và tôi uống một ngụm dài. Tôi đang thèm uống dữ dội. Từ đây thậm chí nghe được cả tiếng nuốt nước bọt của tơ cầu ngoài hành lang. Lúng ta lúng túng không tìm ra câu trả lời nào lọt tai mụ. Lão chết đứng rồi, McMurphy rít lên, phải một đứa ra giúp lão thôi. Có tiếng nước xối bên cạnh tôi. Cửa mở và ánh sáng từ hành lang dọi lên người Hattinh. Vừa bước ra vừa kéo quần, thấy cái bộ dạng của hắn như thế. Mụ trực nhật kêu lên, còn hắn thì xin lỗi vì không nhìn thấy mụ. Tối quá, đây mà tối ư, vâng. Tôi muốn nói trong buồng vệ sinh, tôi luôn luôn tắt điện khi đi đại tiện. Bà hiểu không, vì những cái gương, khi đèn sáng những cái gương trông cứ như những ông quan tòa họp lại ngay trên đầu tôi để xử tội tôi. Nếu mọi thứ không rơi vào đúng chỗ, nhưng ông hộ lý tơ cô nói ông ta đang dọn ở trong đó. Và ông dọn rất sạch, xin phép được nhận xét, nếu tính đến sự phức tạp khi làm việc trong cảnh tối tăm. Bà có muốn ngó qua không? Hattinh mở hé cửa. Và một vạch sáng chiếu xuống sàn gạch men, tôi liếc thấy mụ trực nhật giật lùi lại, nói rằng không thể thực hiện yêu cầu của hắn được, mụ còn phải xem xét các nơi khác. Tôi nghe thấy tiếng kẹt cửa đầu hành lang, mụ trực nhật đã đi khỏi. Hattinh gọi với theo, dặn mụ đừng bỏ quên chúng tôi lâu quá và tất cả ùa ra bắt tay và vỗ vào lưng chúc mừng cách xử trí tài tình của hắn. Chúng tôi ra hết hành lang và lại truyền cho nhau chai rượu. Sefel nói rượu này có thể nhầm với đế nếu pha thêm chút gì đó vào. Hắn hỏi ông lão tơ cô xem có thứ gì pha được không? Lão trả lời, chẳng có gì ngoài nước. Fredrickson hỏi thế dùng thuốc ho nước có được không? Thỉnh thoảng người ta phát cho tao một thìa rót ra từ cái bình 2 lít để trong phòng thuốc. Mùi vị được, tơ cô, ông có chìa khóa phòng thuốc không? Tơ cô nói rằng ban đêm chìa khóa phòng thuốc chỉ có trực nhật cầm. Nhưng McMurphy thuyết phục ông lão cho phép chúng tôi chọc khóa xem sao. Tơ cô cười khẩy và gật gà gật gù. Trong khi ông lão và McMurphy cạy khóa bằng cái kẹp giấy thì những đứa còn lại cùng các cô gái chạy đến phòng trực mở các cặp giấy ra và đọc giấy tờ. Xem này, Scanlan nói, hơ hơ cái cặp trên tay. Tất cả có hết ở đây. Thậm chí còn có bảng điểm của tớ hồi lớp 1. Ôi những điểm số tồi tệ. Thật là tồi tệ, Billy đọc cho cô gái của hắn lịch sử bệnh tật của mình. Cô ta lùi lại một bước và nhìn hắn chăm chú. Bao nhiêu thứ như vậy cơ à? Billy, một con người thế này mà tâm thần thế kia. Nhìn anh thật không nghĩ anh lại có lắm chuyện như vậy. Cô kia mở ngăn dưới và nghi ngờ hỏi. Sao các bà y tá cần lắm túi trường thế? Phải đến hàng nghìn chiếc ở đây. Còn Harding ngồi sau bàn của mụ y tá trưởng. Nhìn tất cả, lắc đầu, McMurphy và Turco mở được phòng thuốc và lôi từ hộp đá ra một cái bình đựng nước màu nho đặc. McMurphy đưa ra ánh sáng và đọc cái nhãn. Tinh dầu thơm, màu thực phẩm, acid citric, 70% chất chơ. Chắc hẳn là nước, 20% rượu. Tuyệt, và thuốc ho bột 10% cẩn thận bạch phiến có thể gây ra nghiền thuốc. Hắn tháo nút, nếm thử mùi vị, mắt nhắm lại, sau đó hắn lẻ lưỡi liếm hai hàm răng, nuốt thêm một ngụm nữa, rồi lại đọc tiếp cái nhãn. Nào, hắn nói và gõ răng cung cốc dường như chúng vừa mới được mài xong. Nếu hòa thêm một ít vào rượu thì sẽ nhận được cái chúng ta cần. Tơ cô, hùng bạn, chúng ta có đá không? Khi đã đổ vào cốc giấy vẫn dùng uống thuốc, trộn với rượu mạnh và rượu vang của hai cô gái. Món thuốc ho có vị như nước uống của trẻ con nhưng lại mạnh như rượu xương rồng mà chúng tôi vẫn mua ở đồ. Lạnh và êm khi uống, nhưng đốt cháy cả ruột ga. Chúng tôi tắt đèn phòng chung và ngồi uống thứ nước đó. Mấy cốc đầu như uống thuốc, cả bọn uống từng hớp cẩn trọng và im lặng, ngó nhau xem có đứa nào chết không. McMurphy và Turco trao đổi nhau cốc rượu và điếu thuốc của lão già và chẳng bao lâu chúng bắt đầu cười khúc khích khi nói đến chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu như cô y tá nhỏ bé có cái bớt bẩm sinh không bị thay ca vào lúc 12 giờ và ở lại đây với chúng tôi. Tôi sẽ phát hoảng, Turco nói, nếu cô ta lên cơn và quất tôi bằng cây thánh giá treo trên cổ. Tình thế thật khó khăn, đúng không, còn tôi thì sẽ phát hoảng. McMurphy nói, khi đang lúc hứng mà à thì lại chọc cái nhiệt kế vào lưng tôi tìm cách đo nhiệt độ. Tất cả phá lên cười. Harding vừa dứt cơn cười đã bắt ngay vào câu chuyện, hoặc là tồi tệ hơn. Hắn nói, nếu cô ta cứ thế nằm yên với một vẻ mặt tập trung cao độ rồi bỗng dưng bảo mày. Ôi, im mà nghe đây, bảo cho mày biết mạch của mày bao nhiêu. Ôi thôi đi, bọn đều cáng. Chúng tôi lăn lộn trên các đi văng và ghế bành, nghẹt thở vì cười, nước mắt nước mũi giàn giụa. Hai cô gái cười đến mức sau 2-3 lần cố gắng mãi mới đứng dậy được. Em phải đi vào nhà vệ sinh tí xíu, cô lớn nói, cười khúc khích và đi vào chuồng xí, nhưng nhầm cửa và chui luôn vào phòng ngủ trong lúc tất cả chúng tôi lặng đi. Đưa ngón tay lên môi. Tới khi từ trong đấy vẳng ra tiếng kêu the thé của cô gái và tiếng lão đại tá già Masterson đang hét. Gối, đó là, con ngựa, và bắn ra theo sau cô gái trên chiếc xe lăn. Xe pheo đẩy lão trở lại buồng ngủ và đích thân dẫn cô vào nhà vệ sinh. Hắn nói với cô rằng nhà vệ sinh nói chung là của đàn ông. Nhưng hắn sẽ đứng canh cửa cho cô, sẽ đẩy lùi mọi cuộc đột nhập vào khoảng thời gian xả hơi của cô. Mẹ khỉ, cô gái trân trọng cảm ơn, bắt tay hắn và họ cúi chào nhau, và khi cô ta vừa bước vào thì lão đại tá già ngồi xe lăn lại xuất hiện. Và xe pheo toát mồ hôi hột đôi co với lão, khi cô gái trở ra thì hắn đang dùng chân chống lại các cuộc tấn công bằng bánh xe. Còn chúng tôi đứng xung quanh hò hét, lúc thì cổ động cho người này, lúc lại khuyến khích người kia. Cô gái giúp xe pheo đặt lão đại tá vào giường và sau đó họ đi ra hành lang. Nhảy van theo một điệu nhạc không ai ngoài họ nghe thấy. Harding vừa uống vừa xem nhảy và lắc đầu. Đây không phải là sự thực. Đó là tác phẩm hỗn hợp của Kafka. Mark Twain và Martini, McMurphy và Turco bắt đầu lo lắng rằng dầu sao nhiều đèn cũng sáng quá. và cả hai đi tắt hết đèn ngoài hành lang, thậm chí cả những chiếc đèn ngủ nhỏ ngang tầm đầu gối. Tới khi khoa trở nên tối om, tớ cầu kiếm đâu được mấy cây đèn pin và chúng tôi chơi đuổi bắt dọc hành lang trên những cỗ xe lăn lấy từ kho ra rất vui vẻ cho đến khi nghe thấy tiếng rú động kinh của xe Fell, đang giật giật và nằm dài trên sàn cạnh Sandy, còn cô gái ngồi phủi phủi váy và nhìn hắn. Chưa bao giờ em gặp người thế này, cô nói với niềm ngưỡng mộ. Fredrickson quỳ xuống, đút cái ví vào giữa hai hàm răng của bạn để hắn khỏi cắn phải lưỡi. Và cởi cúc áo cho hắn. Sip, không sao chứ, sip, Sefel vẫn nhắm mắt, nhưng giơ một cánh tay yếu đuối rút cái ví trong miệng ra. Hắn nhoẻn cười hé đôi môi sùi bọt. Không sao, hắn nói, cho tôi uống thuốc và thả tôi ra. Sip, cậu cần thuốc thật đấy hả? Thuốc, thuốc, Fredrickson nói qua vai, không đứng lên, thuốc, Harding nhắc lại và cầm đèn pin ve vẩy bước tới phòng thuốc. Sandy nhìn hắn với đôi mắt ướt, cô ta vẫn ngồi cạnh Sefel và xoa đầu cho hắn một cách sửng sốt. Lấy cái gì đó cho cả em nữa, cô ta kêu lên với Harding bằng giọng say rượu, chưa bao giờ trong đời em gặp người thế này. Trong hành lang vang lên tiếng kính vỡ loảng xoảng. Và Harding quay lại với hai vốc thuốc viên trên tay. Hắn rắc chúng lên xe Fell và cô gái như rắc nắm đất đầu tiên lên nắp quan tài. Harding ngước mắt lên trần. Xin Chúa rủ lòng thương. Nhận lấy hai đứa con tội lỗi đáng thương vào vòng tay của người. Và hãy hé cửa cho chúng con. Những kẻ còn lại. Bởi vì người đang chứng kiến cái kết thúc. Cái kết cục tuyệt đối. Không tránh khỏi. Thần hiệu, bây giờ tôi hiểu cái gì đang xảy ra. Đây là cú đá hậu cuối cùng của chúng ta. Từ đây trở đi, chúng ta chỉ còn trông chờ địa ngục. Phải tập trung toàn bộ lòng dũng cảm để đón chào số mệnh đang tới. Đến sáng người ta sẽ bắn hết chúng ta. Không sót một ai, 100cc mỗi người. Mẹ Rat sẽ xếp chúng ta đứng vào tường. Và chúng ta, chấm, sẽ nhìn thấy những họng súng đen ngòm nạp đầy mưu tao. Thorazine, Librium, Stelazine, mụ ta vẫy gươm, thế là bằng bằng, chúng ta đã tiêu tan khỏi mặt đất về cõi vĩnh hằng. Hắn tựa người vào tường và trượt xuống sàn, những viên thuốc rơi ra khỏi tay lăn đi khắp phía, giống như những con bọ chét đỏ, xanh và vàng, amen, hắn nói và nhắm mắt lại, cô gái ngồi trên sàn vốt váy dọc theo đôi chân dài thô kệch. Ngước nhìn Sefel vẫn đang nhăn nhở và dần giật bên cạnh cô dưới ánh sáng của chiếc đèn pin. Rồi nói, thậm chí một nửa như thế này em cũng chưa thấy bao giờ. Những lời nói của Harding nếu không làm mọi người tỉnh rượu thì cũng bắt họ nhận thức được sự nghiêm trọng của việc họ đang làm. Đêm đang ngắn dần lại và đã đến lúc phải nghĩ tới chuyện sáng ra đám y tá và hộ lý sẽ tới. Billy Bibbit và cô gái của hắn nhắc chúng tôi bây giờ đã là 4 giờ. Và nếu chúng tôi không phản đối thì xin ông lão tơ cô hãy mở buồng cách ly cho họ. Hai người đi ra dưới ánh sáng huy hoàng của những ngọn đèn pin. Còn chúng tôi bước vào phòng chung, nghĩ xem liệu nên dọn dẹp bằng cách nào. Tơ cô đi mở phòng cách ly, khi quay trở lại thì đã hầu như không biết gì nữa. Và chúng tôi phải nhét lão vào xe lăn rồi đẩy vào phòng. Đi theo sau mọi người. Bất chợt tôi phát hiện ra mình say. Say thực sự, lần đầu tiên sau khi ra khỏi quân đội. Say sung sướng, say cười cợt, say vấp ngã lung tung. Say cùng với 6-7 người khác và hai cô gái. Và ở đâu cơ chứ? Ở ngay trong khoa của mụ y tá trưởng. Tôi say, tôi chạy. Tôi cười phá lên, và tôi đùa tếu với các cô gái ở ngay trong dinh lũy bất khả xâm phạm của Liên Hợp. Tôi nhớ lại buổi tối hôm nay, hồi tưởng lại tất cả những gì đã làm, tất cả dường như là một sự bịa đặt, tôi phải thầm nhắc đi nhắc lại, đêm nay đã xảy ra thực sự, và đó là kết quả của chính chúng tôi. Chúng tôi chỉ mở cửa sổ cho đêm nay vào như thả cho không khí tươi mát ùa vào. Có thể Liên Hợp không toàn năng như chúng tôi đã nghĩ chăng? Bây giờ chúng tôi biết mình có khả năng đến đâu, và ai là kẻ ngăn cản chúng tôi lặp lại chuyện này? Hay là làm một chuyện gì đó khác nữa? Nếu chúng tôi muốn, ý nghĩ đó dễ chịu đến mức tôi la lên inh ỏi. Nhảy bổ tới phía sau McMurphy và Sandy và tóm lấy họ. Nhấc mỗi tay một người và chạy vào phòng chung, còn họ thì kêu lên và đạp chân loạn xị như trẻ con. Ôi, tôi sung sướng biết chừng nào. Đại tá Masterson lại ngóc đầu dậy, dương cặp mắt sáng ra nhìn và sẵn sàng mở miệng dạy dỗ. Và Scanlon lại đẩy ông ta về giường. Seffel, Martini và Fredrickson nói có lẽ họ muốn đi ngủ. McMurphy, Harding, Sandy, tôi và ông lão Turco ở lại để kết thúc nốt chai thuốc Hennessy này và nghĩ chuyện dọn dẹp khoa. Dường như chỉ có tôi và Harding lo lắng đến chuyện lộn xộn này. McMurphy và Sandy ngồi sát bên nhau, uống cái thứ thuốc ho nước ấy và nghịch tay nhau trong bóng tối. Còn ông lão Turco chỉ trực lăn ra ngủ. Harding cố gắng hết sức để lôi họ về với nhiệm vụ. Các anh không nhận thức được tính khẩn cấp của tình trạng đang diễn ra. Hắn nói, nhảm, McMurphy đáp, Harding đập bàn, McMurphy, Turco, các anh không nhận thức được chuyện gì đã xảy ra hôm nay. Trong khoa tâm thần, trong khoa của mụ rát, hậu quả sẽ là, thảm họa, McMurphy cắn vào dái tai cô gái. Turco gật đầu, dương một mắt lên và nói, đúng thế, ngày mai bà ta sẽ ra tay. Tuy nhiên, tôi có kế hoạch thế này. Harding tiếp, hắn đứng dậy và nói rằng trong tình hình này McMurphy không thể khắc phục được tình thế. Và ai đó phải nắm lấy quyền lãnh đạo. Càng nói, dường như hắn càng thẳng người hơn và tỉnh táo hơn. Hắn nói nghiêm trang và khẩn khoản, tay vẽ lên trong không trung. Tôi mừng rằng hắn đã tự gánh trách nhiệm chỉ huy. Kế hoạch của hắn như sau. Trói Turco và sắp xếp sự việc sao cho dường như McMurphy lẻn đến sau lưng Turco và trói ông lão bằng. Xem nào, vài trải giường xé ra, tức lấy chìa khóa và đột nhập vào phòng thuốc, vứt thuốc khắp nơi, lật tung sổ sách, cốt để chiêu thức mụ y tá trưởng. Việc này thì mụ ta tin, và sau đó, tháo lưới cửa sổ bỏ trốn. McMurphy bảo việc đó giống như phim vô tuyến truyền hình. Và một trò ngu xuẩn như vậy không thể không thành công được. Hắn còn khen Harding vẫn còn suy nghĩ được rành rọt lúc này. Harding giải thích những ưu điểm của kế hoạch. Mụ y tá sẽ không truy tố những người còn lại. Turco sẽ không bị đuổi việc. Còn McMurphy thì được tự do. Hắn nói các cô gái có thể đưa McMurphy sang Canada hay xuống Tijuana. Còn nếu muốn thì sang tận Nevada và hắn sẽ được an toàn tuyệt đối. Cảnh sát chả lấy gì làm hăng hái lắm trong việc truy tìm kẻ trốn khỏi bệnh viện điên bởi 10 đứa trốn thì 9 đứa sau mấy ngày lại tự mò về. Hết tiền và say mềm, cầu khẩn được nuôi ăn nuôi ở như cũ. Chúng tôi bàn về chuyện đó và kết thúc nốt chỗ thuốc ho nước. Chúng tôi nói mãi tới lúc chỉ còn yên lặng. Harding ngồi về chỗ cũ. McMurphy buông cô gái, nhìn tôi, sau đó nhìn Harding và mặt hắn lại thể hiện một sự mệt mỏi không hiểu nổi. Hắn hỏi còn chúng tôi thì sao? Tại sao chúng tôi không đứng dậy mặc quần áo và biến luôn cùng với hắn? Tôi còn chưa sẵn sàng. Mike ạ, Harding nói với hắn. Thế tại sao cậu lại cho rằng tớ sẵn sàng? Harding im lặng nhìn hắn, sau đó mỉm cười và nói. Không, cậu không hiểu, vài tuần nữa tôi sẽ sẵn sàng, nhưng tôi muốn ra viện một cách độc lập, qua cửa chính, với đủ mọi thủ tục và hình thức, để vợ tôi ngồi trong xe và đến đón tôi đúng giờ đã hẹn. Để tất cả mọi người đều thấy rằng tôi đã xuất viện đàng hoàng. McMurphy gật đầu, còn cậu, thủ lĩnh, tớ nghĩ là tớ ổn cả, chỉ có điều tớ không biết phải đi đâu. Vả lại. Nếu cậu đi thì ai đó cũng phải ở lại một vài tuần để chắc chắn mọi việc không quay lại như cũ đã chứ. Còn Billy, Seffel, Fredrickson và những người khác, tôi không thể nói thay họ được. Harding nói, mỗi người đều có những phức tạp riêng, cũng như chúng ta thôi. Họ vẫn còn là những thằng người bệnh tật về nhiều mặt. Nhưng ít nhất là thế. Họ đang là những thằng người, không còn là thỏ nữa rồi. Và có thể, một lúc nào đó họ sẽ là những người khỏe mạnh. Cái đó thì tôi không biết được. McMurphy đăm chiêu nhìn hai bàn tay của mình. sau đó ngước mắt nhìn Hát Đinh. Hát Đinh, có chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Cậu muốn hỏi tất cả hả? McMurphy gật đầu, Hát Đinh lắc đầu, không hiểu tớ có trả lời cậu được không? Tớ có thể kể ra cho cậu mọi nguyên nhân bằng những ngôn từ tinh tế của Flirt và điều đó cũng đúng ở mức độ nào đấy. Nhưng nếu cậu muốn biết nguyên nhân của mọi nguyên nhân thì tớ không thể nói được. Ít nhất cũng là đối với những người khác. Còn với tớ, tội lỗi, sự xấu hổ, nỗi sợ hãi, tự hạ mình, ngay từ lúc mới lớn tớ đã phát hiện ra. Diễn đạt thế nào nhỉ? Tớ khác với mọi người. Chữ đó nhẹ nhàng hơn, trung hơn so với cái từ kia. Tớ say mê những việc mà xã hội xem là đáng hổ thẹn. Và tớ ốm, không phải vì việc đó mà cái cảm giác xã hội đang chỉ thẳng vào mặt tớ và 1000 giọng nói đồng thanh hét lên. Xấu hổ chưa? Nhục nhã chưa? Đấy, xã hội đối xử với tất cả những kẻ không giống mình như thế đấy. Và tớ cũng không giống. McMurphy nói, tại sao với tớ lại không xảy ra chuyện như vậy? Từ hồi tớ nhỏ tí, người ta đã lúc thì gán cho tớ cái này, lúc thì buộc cho tớ cái kia. Nhưng tớ không vì thế mà điên lên. Đúng, cậu đúng, người ta không phát điên lên vì điều đó. Tớ cũng không xem nguyên nhân của tớ là duy nhất. Mặc dù thật ra trước đây mấy năm, khi còn trẻ, tớ đã nghĩ rằng sự trừng phạt của xã hội là sức mạnh duy nhất đẩy tớ vào con đường dẫn đến nhà thương điên. Nhưng cậu đã bắt tớ xem xét lại toàn bộ lý thuyết của mình. Một người, kể cả người mạnh mẽ như cậu, bạn ạ, bị xua vào con đường ấy thì chắc là còn một nguyên nhân nào khác. Thế sao, nên nhớ tớ không đồng ý rằng tớ đang ở trên con đường ấy. Nhưng một nguyên nhân nào khác là cái quái gì? Đó là chúng ta, tay hắn nhẹ nhàng hoa lên trong không khí một vòng tròn trắng và nhắc lại. Chúng ta, McMurphy ngờ vực nói, vớ vẩn, và mỉm cười, rồi hắn đứng dậy, ôm cô gái, hắn nheo mắt nhìn đồng hồ trong ánh mờ mờ. Sắp 5 giờ rồi, tớ phải chợp mắt một chút trước lúc cao chạy xa bay. 2 giờ nữa ca sáng mới tới, hiện thời cứ để Billy và Candy yên. Tớ sẽ biến lúc 6 giờ. Nào, cô bé, Sandy, có thể chúng ta dành 1 giờ trong phòng ngủ để tỉnh rượu. Em nghĩ sao, sáng mai chúng ta sẽ phải lái một chặng rất dài. Dù đến Canada, Mexico, hay đâu đó, tớ cô, tôi và Hát Đinh cùng đứng lên. Tất cả hãy còn lảo đảo, hãy còn say, nhưng say một nỗi buồn êm dịu. Tớ cô bảo. 1 giờ nữa sẽ đánh thức McMurphy và cô gái dậy, và đánh thức cả tôi nữa. Hát Đinh nói, khi cậu đi tôi muốn đứng bên cửa sổ cầm một viên đạn bạc trong tay và hỏi. Kẻ đeo mặt nạ anh hùng ấy là ai? Cút cậu đi, hãy nằm mà ngủ đi. Cả hai cậu, để mắt tớ đừng có mà trông thấy. Cậu hiểu chứ? Hát Đinh mỉm cười, gật đầu nhưng không nói gì. McMurphy chia tay ra, Hát Đinh bắt lấy. McMurphy ngửa người ra sau như một tên cao bồi khệnh khạng ra khỏi quán rượu và nháy mắt. Người hùng mách đã đi rồi. Và anh bạn, anh lại có thể trở thành tâm thần toán trưởng ở đây. Hắn quay sang tôi và cau mày. Còn cậu sẽ làm gì tớ cũng không biết nữa. Thủ lĩnh ạ, cậu vẫn còn phải tìm hiểu thêm chút nữa. Cậu cũng có thể đóng vai kẻ xấu trong trò đấu vật trên TV. Chủ yếu là đừng có tự ti. Tôi bắt tay hắn, và chúng tôi đi vào phòng ngủ. McMurphy bảo tớ cô xé vải trải giường ra và nghĩ xem thích thắt nút kiểu nào thì hắn sẽ thắt cho kiểu đó. Tớ cô nói hắn sẽ suy nghĩ. Khi tôi đi nằm thì trời đã tờ mờ. McMurphy với cô gái cũng đã lên giường hắn. Tôi cảm thấy hơi ấm tỏa ra từ khắp cơ thể. Nhưng thân thể cứ như là của ai. Tôi nghe thấy tớ cô mở cửa phòng giặt ngoài hành lang. Chút một tiếng thở dài ồn như bò giống và tiếng đóng cửa sau đó. Mắt tôi đã quen với bóng tối chạng vạng, và tôi thấy McMurphy với cô gái quấn lấy nhau trong tay tìm hơi ấm. Như hai đứa trẻ mỏi mệt, kiệt sức chứ không phải như hai người tình với nhau trên giường. Và bọn hộ lý bắt gặp họ trong chính tư thế như vậy khi đi bật đèn trong phòng ngủ lúc 6 rưỡi. Cách chương.